Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2069. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2069. Còn là quả hồng mềm. Nước bẩn như nào đều có thể đổ lên người cô. Quan Triều Viễn một tay kéo Tô Lam lại trước mặt mình. Đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa lên đôi môi đỏ mọng của cô. Như thể đang nhớ lại nụ hôn vừa rồi. Cô ấy là bác sĩ của tôi. Đụng đến cô ấy chính là đụng đến tôi. Lý do này có đủ chưa? Khi Tô Bích Xuân nhìn vào những hành động mờ ám đó của Quan Triều Viễn, cô ta mới nhận ra đôi môi của Tô Lam có chút sưng đỏ. Cô ta đã cùng với rất nhiều người đàn ông. Chỉ cần nhìn qua là biết ngay hai người này lúc nãy nhất định đã có một màn hôn môi dữ rồi. Nếu không sẽ không để lại dấu vết đó. Anh Quan, xin hãy tự trọng. Và Tô Lam một tay đẩy tay anh ta ra. Lùi lại hai bước, làm ơn quản lý tốt người phụ nữ của mình. Sau này bớt để cô ta đến tìm tôi phiền hà nữa. Sau khi nói xong, Tô Lam cầm lấy hộp thuốc và vội vàng rời đi. Nhưng bước đi của cô chỉ vừa mới bắt đầu thì có một giọng nói vui vẻ từ Thẩm Tư Huy. Bác sĩ Tô, tôi chờ cô giúp cho anh trai tôi có một cuộc sống tình dục hạnh phúc. Sử dụng, tuyệt chiêu của cô. Hợt, Tô Lam trượt chân, xém chút đứng không vững. Thẩm Tư Huy nhìn bóng dáng rời đi của Tô Lam, cười đến không ngậm được miệng. Con mèo hoang này thật là thú vị. Quan Triều Viễn, cọ sát ngón tay, cảm nhận được cảm giác mềm mại và nhiệt độ vừa rồi. Khóe môi không tự chủ được nhếch lên. Triều Viễn, em, Tô Bích Xuân vẫn tiếp tục tiến về phía trước, nhưng chưa kịp đến gần, đã bị chặn lại bởi một số vệ sĩ áo đen. Cô Tô, cô đi một mình, hay cô cần chúng tôi giúp? Các người, Tô Bích Xuân run rẩy, chỉ có thể nhìn Triều Viễn rời đi, mà không thể làm gì. Cô Tô, anh hai tôi nếu không vì cô đã cứu anh ấy thì sẽ không đơn giản là chỉ đuổi cô đi đâu. Tốt nhất là cô nên rời đi sớm nhất có thể. Nếu không cô sẽ chạm tới giới hạn cuối cùng của anh ấy, thì tất cả tình nghĩa cũng sẽ không còn đâu. Những lời của Thẩm Tư Huy khiến cho Tô Bích Xuân bình tĩnh lại. Không sai, theo tính tình của Quan Triều Viễn, bất cứ ai chọc giận anh ấy thì đều sẽ không đơn giản là bị đuổi đi. Anh ấy nhất định là vì xem trọng Tô Lam có thể trị khỏi bệnh cho anh ấy nên không thể không làm vậy cho cô ta xem. Thực sự, trong tim anh ấy vẫn có mình. Nếu phải đổ lỗi, thì chỉ có thể đổ lỗi cho con điếm đó. Chắc chắn là cô ta đã dụ dỗ Quan Triều Viễn ở trước mặt anh gây chia rẽ. Con điếm này, chắc chắn cô sẽ chăm sóc tốt cô ta. Tòa nhà Hoàng gia Kim Lợi, một chiếc Rolls-Royce đen đang đỗ ở cửa. Cửa xe mở ra, một người đàn ông cao to anh tuấn mạnh mẽ bước xuống. Trong một khoảnh khắc, mọi người đều chú ý Quan Triều Viễn. Khi anh chuẩn bị đi vào tòa nhà thì nghe thấy tiếng ồn ào từ phía sau. Anh cau mày quay đầu lại thì thấy hai bóng dáng nhỏ bé ở dưới chân bảo vệ vòng qua và lao đến ngay trước mặt anh. Cách chương